Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, quỷ đánh tường. 1. Sao nếu tiểu thiên tại bên người thì tốt rồi. Có thể chi chi thì thầm nói cái không ngừng dạy buồn. Cũng không cần sợ này hẻo lánh nặng nề dài dòng âm han hẻm nhỏ. Tuyết hồ rời đi, long trục thiên rời đi, sư phụ rời đi, sư thúc đã chết, tiểu thiên biến trẻ con. Này đó đối nàng như vậy, quan trọng người. Nhất nhất không thể ở bên người nàng làm bạn nàng. Chẳng lẽ chính mình thật là muốn năm tệ tam thiếu, cuối cùng góa bụa một người sao? Nghĩ nghĩ, nàng liền có chút chua xót. Đối với Long Trục Thiên một lần lại một lần tạm đừng. Nàng cũng không phải không có lưu luyến, mà là sợ hắn ở chính mình bên người sẽ phạm húy xảy ra chuyện. Cũng liền cố nén tưởng niệm, làm hắn rời đi. Tuyết hồ sở dĩ muốn gặp thiên kiếp, nói không chừng cũng là vì nàng đâu. Còn có sư thúc sư phụ. Nàng nghĩ nghĩ, liền tâm phiền ý loạn lên. Tiểu sư điệt, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm ni sư thúc. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy sư thúc đang đứng ở cách đó không xa kia chản đang ở minh diệt không chừng đèn đường hạ. Cười chiều nàng vẫy tay, sư thúc, nàng chảy nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào chạy tiến lên kêu, ai biết, nàng vừa đi gần, hắn lại đi xa, luôn là đứng ở đèn đường hạ vẫy tay. Dương Tử Mi tiếp tục đuổi theo, đuổi theo đuổi theo, nàng bỗng nhiên cảm giác có điểm không lớn thích hợp. Sư thúc giống như dễ dàng đều ở kia chản minh diệt không chừng đèn đường hạ vẫy tay. Mà chính mình phương hướng lại hình như là vẫn luôn về phía trước đi. Như thế nào sẽ lão thấy đồng dạng đèn đường? Chẳng lẽ này ngõ nhỏ đèn đường đều lớn lên không sai biệt lắm sao? Dương Tử Mi nhớ rõ chính mình trước kia ban ngày cũng từng đi qua này hẻm nhỏ. Nhớ rõ này hẻm nhỏ tổng cộng cũng chỉ có tam chản đèn đường mà thôi. Chính mình vừa rồi đuổi theo sư thúc, ít nhất cũng đi ngang qua mười mấy chản. Hơn nữa, chính mình chạy trốn nhanh như vậy, vì cái gì còn không có đi ra này hẻm nhỏ. Tiểu sư điệt, sư thúc lại đứng ở phía trước vẫy tay, ở hắn bên người kia chản đèn đường. Hình như là cùng chính mình đứng này chản đèn đường một cái dạng, cũng là ở minh ám mà lập lòe. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, cũng từ liền trong túi lấy ra một cây tơ hồng bó tại bên người đèn đường trụ thượng. Sau đó hướng sư thúc nơi đuổi theo qua đi. Nàng một đuổi theo, sư thúc lại không thấy, vẫn như cũ là đứng ở phía trước một chản đèn đường hạ chiều nàng vẫy tay. Đương nàng thấy bên cạnh này căn đèn đường trụ thượng kia căn chính mình thân thủ cuốn lên đi tơ hồng thời điểm, máu có chút đọng lại. Này, là chuyện như thế nào? Nàng duỗi tay đi chạm đến kia tơ hồng. Không sai, là nàng đánh vạn tự kết. Chính mình vừa rồi rõ ràng về phía trước đi, như thế nào lại về tới này đèn đường trụ biên? Nàng không cam lòng mà tiếp tục hướng sư thúc bên kia đuổi theo. Kết quả vẫn là giống nhau. Nàng vẫn như cũ là về tới này cột lấy tơ hồng đèn trụ biên. Sư thúc, ngươi như thế nào có thể như vậy chơi ta? Nàng sinh khí mà hướng tới phía trước Ngọc Chân Tử kêu to. Ngọc Chân Tử không có trả lời nàng, chỉ là ở vẫy tay, thanh âm mờ ảo. Tiểu sư điệt, Dương Tử Mi bắt đầu hoài nghi chính mình ra ảo giác. Liền tính là quỷ hồn, sư thúc cũng không nên như vậy cùng nàng nói giỡn. Nàng nhắm hai mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, sau đó phát hiện bốn phía cũng không có bất luận cái gì không khí lưu động thanh âm. hình như là ở vào một không có bất luận cái gì tức giận tử địa giống nhau. Đây là có chuyện gì? Nàng lại lần nữa mở to mắt. Bên người kia chản đèn đường ở minh diệt mà lóe, có nói không nên lời quỷ dị. Phía trước có sư thúc kia chản đèn đường cũng ở cùng tần suất mà lóe. Một minh một ám, lại không có ở sư thúc trên mặt đầu hạ quang ảnh. Dương Tử Mi khai thiên nhãn đi xem, phát giác vẫn như cũ là giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Thiên nhãn giống như ở chỗ này mất đi hiệu dụng, thậm chí liền âm sát khí đều nhìn không thấy nửa phần. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng lòng có chút thấp thỏm bất an. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.